Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 69, thập giới. Đệ nhị giới, không thể nói sằng tên của ta. Đệ tam giới, không thể có khác thân. Đệ tứ giới, yêu cha mẹ ngươi, trượng phu, thê tử, con cái, như là yêu ta. Đệ ngũ giới, không thể gian dâm người khác. Thứ sáu giới, không thể sát hại người vô tội. Thứ bảy giới, không thể làm giả, không thể vu hãm, không thể bội ước. Thứ tám giới, dùng tâm tùy tùng ta, mà không phải tế phẩm. Thứ chín giới, làm nhỏ ác giả, trước phải tha tội, sau đến khoan dung. Thứ mười giới, trợ giúp đồng bào, đồng bạn, liền là ca tụng tên của ta. Từng cái thánh ước tại đầu chọc quân phản kháng Kara bên tai tiếng vọng, khiến cho hắn hoàn toàn phủ phục xuống dưới, đầu tựa vào mặt đất, khống chế không nổi hơi run rẩy, lại kính vừa sợ lại xúc động. Là một tên trung danh sách phi phàm giả, một tên từng đến Phu Sách Đế Quốc tiếp nhận giáo dục quân phản kháng. Hắn có đầy đủ hiểu biết, hiểu rõ đối hải thần sùng bái càng nhiều căn cứ vào sợ hãi đối lực lượng cường đại sợ hãi. Đối với nhân loại không thể kháng cự tự nhiên nguy hiểm sợ hãi. Rất nhiều nghi thức còn bảo lưu lấy nguyên thủy mùi máu tanh, thuộc về vô nhân đạo không văn minh lạc hậu tín ngưỡng. Sớm muộn hội bị đào thải, nhưng từ nhỏ dưỡng thành tín ngưỡng khiến cho hắn không dám vi phạm thần dụ. Chỉ có thể đem cải tạo nghi thức lưu trình ý nghĩ chôn sâu ở đáy lòng, cũng tận khả năng tránh đi cùng tự thân ý nghĩ xung đột khâu. Hiện tại, hải thần đột nhiên cải biến khiến cho hắn dị thường mừng rỡ. Tựa hồ nhìn thấy một cái kẻ ngoại lai trong miệng nguyên thủy đồ đằng đang hướng về chính thần tiến. Hóa, chúng ta thật có phúc, quân phản kháng thật có phúc, chân chính các tín đồ thật có phúc. Kara ánh mắt mơ hồ nâng khẽ đầu, thành khẩn mở ra hai tay, dán ở bên miệng, nhất định tuân theo đạo của ngài, như là ca ngợi ngài tên. Trước mắt hắn thân ảnh mơ hồ biến mất, bên tai hồng đại thanh âm biến mất, trong sơn động cảnh tượng lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Nhưng Kara biết, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục cùng đi qua giống nhau. Hắn song khuỷu tay động liên tục, nhanh chóng bò lại xe lăn bên cạnh, một lần nữa ngồi lên, chuyển tới hang núi mặt khác một bên. Kara rất nhanh liền gặp được Edmund ngừng lại. Này có thanh lam hải xà hình xăm quân phản kháng đứng ở quỷ dị đổ máu trước tượng thần. Cái trán xích hồng cùng đen nhánh hỗn hợp, lại dơ bẩn, lại dữ tợn, bất quá Edmund ngừng lại biểu lộ lại là vui sướng, phấn chấn, thỏa mãn. Hắn nhìn về phía Kara, bật thốt lên hỏi, ngươi thu hoạch được thần dụ sao? Là thần khí tức, giống như trước đây. Kara xúc động gật đầu, thần không chỉ có đã tái hiện đại địa, mà lại đúc lại hắn thánh ước. Edmund ngừng lại thở phào nói, ta vừa rồi hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Xem ra chỉ cần kẻ ngoại lai đụng vào thánh kiếm, thần liền có thể tái hiện đại địa, không dùng hết toàn dơ lên. Kara phụ huẩn nói, đúng là như thế, hiện tại tượng thần vỡ vụn cùng đổ máu, là bởi vì thần đã cải biến hình ảnh, chúng ta nhất định phải kiến tạo mới. Cứ dựa thiện vừa mới nhìn rõ hình ảnh, thần còn phô bày hắn thánh huy, sóng biển ký hiệu phía trên cắm hình như thiểm điện quyền trượng, bốn phía lượn lờ gió lớn. Edmund ngừng lại một bên hồi ức vừa nói. Kara lúc này vỗ xuống xe lăn lan can, chúng ta bây giờ liền đi tìm đại tế ti, hắn hẳn là cũng thu được thần dụ, chúng ta tương nghênh tới thế giới mới. Ngoặc kép, khói xám phía trên lên buông xuống, hải thần quyền trượng mệt mỏi vuốt vuốt chán, hắn vừa rồi có chú ý tới một vấn đề, hải thần quyền trượng có khả năng hưởng ứng nghi thức ma pháp, cũng chính là cung cấp nhất định lực lượng, trợ giúp cầu nguyện người hoàn thành nghi thức, đi đến mục đích, nhưng chuyện này chỉ có thể tập trung ở bản thân lĩnh vực, lại không có thể vượt lên trước hạn mức cao nhất, có thể làm được sự tình tương đối có hạn. Lấy một thí dụ chính là Hắc Dạ nữ thần có khả năng thông qua ảnh hưởng vận mệnh phương thức, nhường tín đồ một cách tự nhiên thu hoạch được cần thiết tiền tài, hoàn lại giấy tờ, mà Hải Thần quyền trượng nhiều lắm là liền là đem tế đàn bên trên giấy trắng giả tạo thành tiền mặt, đồng thời qua không được bao lâu liền sẽ mất đi hiệu lực, trở lại như cũ thành chân chính dáng vẻ. Cái này là ngụy thần cùng chân thần khác nhau a, mà lại tại khói xám bên ngoài, chỉ cần phù hợp quá trình cùng tế ngữ, Hải Thần quyền trượng là có thể tự động hưởng ứng nghi thức ma pháp, trừ phi nhất định phải duy nhất một lần điều động vượt lên trước một nửa lực lượng. Cái này cũng có thể liền là nghi thức ma pháp trình tự vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Tại khói xám phía trên, cầu nguyện bị che giấu trở lại như cũ thành điểm sáng, Hải Thần quyền trưởng không cách nào lại tự chủ hưởng ứng, nhất định phải tay ta động xử lý. Cái này tương đương phiền toái, ta không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Dĩ nhiên, cái này cũng có chỗ tốt. Cái kia chính là chỉ cần cầu nguyện từ không sai, chuẩn xác chỉ hướng Hải Thần quyền trượng, mặc kệ nghi thức trình tự đến cỡ nào qua loa, đều có thể thu hoạch được đáp lại. Điều kiện tiên quyết chỉ có một cái, ta tâm tình tốt, chờ có rảnh đến nghĩ một chút biện pháp. Nhưng Hải Thần quyền trượng cho dù ở khói xám phía trên, cũng có thể trở thành tự động trả lời cơ. Bóp cái giấy thiên sứ, vô dụng, không có rót vào linh hồn, là một cái khô khan máy móc khôi lỗi, xử lý lặp lại rườm rà nghi thức mà pháp hưởng ứng vấn đề. Ân, không biết Bí Ngẫu đại sư có hay không phương diện này năng lực. Ít nhất Rose chỉ biểu hiện ra ngoài đem người như là con rối thao túng đặc tính. Plain suy nghĩ dần dần lắng đọng, ánh mắt chuyển qua cái kia làm bằng sắt thuốc lá hộp bên trên. Đi qua nghiên cứu, hắn phát hiện này bề ngoài ăn mòn nghiêm trọng thuốc lá hộp thật sinh ra nhất định dị biến. Càng rắn chắc, càng kiên cố, càng chống ăn mòn một chút, nhưng còn tại nhân loại bình thường có thể lý giải cùng tiếp nhận phạm vi bên trong. Không có đủ đặc dị tính chất, nhưng nếu như đưa nó để ở chỗ này mấy năm, mấy chục năm, hoặc là thời gian dài chứa phi phàm đặc tính, thần kỳ vật phẩm, có lẽ có một ngày, nó thật có thể tiến hóa hiệu quả quả hội dần dần trôi qua, phong ấn hộp. Lên khóe miệng khẽ động, nghiêng đầu nhìn phía chồng chất trong góc tạp vật nhóm, chúng nó bị khói xám bao trùm, gần như cùng bốn phía hòa làm một thể. Ha ha, lên gượng cười hai tiếng, thu hồi ánh mắt, hắn lại đem chơi hạ cái kia bị ép xẹp hoàng kim chén rượu. Xác nhận không tồn tại vấn đề gì, làm xong tất cả những thứ này, hắn tiến vào thế giới hiện thực, lần nữa triệu hoán chính mình, đem Thế Dương châm ngực, các loại vật phẩm mang về quán trọ gian phòng bên trong. Giờ này khắc này, không trung vân tiêu nguyệt tế, phi hồng ăn bình huy sái, toàn bộ khẳng khái chi thành, bay em vẫn như cũ ngủ say tại trong mộng. 9 giờ sáng, Hải Lãng giáo đường, ao giờ chịu triệu hoán tới, lại một lần mượn xưng tội danh nghĩa, gặp được giáo khu chủ giáo Chogori. Tìm kiếm người này, Chogori đem trong tay tranh chân dung đưa tới. Lại có nhiệm vụ, gần nhất đây là thế nào? Ao giờ tại nói thầm trong lòng hai câu, tiện tay triển khai trang giấy. Khi hắn thấy rõ ràng chân dung nội dung lúc, kém chút khống chế không nổi miệng, cười ra tiếng, tranh này đến đơn giản nhìn không ra là nam hay là nữ. Hình dạng thế nào? Làm sao tìm? Trong một chớp mắt, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, không có đi che giấu cảm xúc biến hóa, cố ý bật thốt lên. Đây là ai? Trên bức họa là cái dị thường mơ hồ người thần bí, không có đủ bất luận cái gì có thể giúp tìm kiếm đặc thù. Hôm qua trời còn chưa có nhiệm vụ này, sáng hôm nay lại đột nhiên yêu cầu đuổi bắt. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ân, Cáp Tu Va hoàn toàn chết đi. Cứ như vậy, giáo hội cùng quân đội tất nhiên sẽ đi tìm nó còn sót lại. Weston đảo liền là manh mối. Người này đoạt tại bọn hắn trước đó. Cầm đi trọng yếu nhất vật phẩm. Người này là ai? Auser tâm linh một chút chấn động. Suýt nữa không dám cùng Chogori đối mặt. Chogori nhẹ gật đầu. Một cái bẩn thỉu, ti tiện kẻ trộm. Hắn có thể là Gindisi hoặc Fusek người. Khả năng thuộc về mặt trời giáo hội hoặc là chiến thần giáo hội. Gindisi hoặc Fusek người. Mặt trời giáo hội hoặc chiến thần giáo hội người. Vì sao lại có suy đoán như vậy cùng phán đoán? Gian, Cotman các hạ tại hiện trường chỉ có thể thu được rất ít tin tức. Không cách nào rõ ràng mục tiêu. Loại tình huống này, xác thực có khả năng sơ bộ phán đoán người này đến từ Indici hoặc Fusek. Bởi vì duy trì quân phản kháng, duy trì Cáp Tu Va chủ yếu liền là hai quốc gia này. Ha ha, có lý do tin tưởng. Bọn hắn có lẽ đã sớm nắm giữ Cáp Tu Va ẩn náu chỗ. Cùng ta vừa rồi suy đoán ăn khớp. Dĩ nhiên, cũng có thể là sự tình khác. Auser thu liễm lại cảm xúc. Mở miệng hỏi, hắn làm cái gì? Ngươi không cần phải biết. Lưu ý Bayem Indici hoặc Fusek người có cái gì dị thường là được rồi. Ân, bao hàm đã trở thành phi phàm giả người địa phương. Mặt khác, tìm một cái trước đó đem bố cáo áp vào giáo đường cửa chính người. Bọn hắn có lẽ biết một chút cái gì. Này rất nhanh sẽ có tiến một bước tin tức cho ngươi. Chogori trầm giọng phân phó nói. Đây đúng là cái phương hướng. Này không phải tương đương với nói cho ta biết. Người này cùng bố cáo cùng Cáp Tu Va ngã xuống sự tình có quan hệ. Không biết Cáp Tu Va còn sót lại phi phàm đặc tính rơi xuống trong tay ai? Ai? Đúng, thế giới, tại bể Bayem. Hắn vừa tới nơi này không bao lâu. Cáp Tu Va liền xảy ra sự tình. Chẳng lẽ cái này là ngu giả, tiên sinh mục đích? Này có trợ giúp hắn càng nhiều vạch trần phong ấn. Khôi phục lực lượng, Auser con người đột nhiên co rụt lại. Nhớ tới đoạn thời gian trước suy đoán, tỉnh lại sau giấc ngủ, tối hôm qua thu hoạch tương đối khá lên tinh thần dồi dào. Tâm tình coi như không tệ, hắn quyết định hôm nay thật tốt khao chính mình, sáng trưa chiều bữa ăn đều cần phải phong phú mà mỹ vị. Đẩy cửa tiến vào phòng khách, hắn trông thấy Daniji đã lên giường, đang ở hủy đi cánh tay băng dính cùng thanh nẹp. Tốt nhanh như vậy, Flynn hơi sửng sốt một chút, thấy Fogelman, Sparrow trông lại, Daniji ha ha cười nói, ta năng lực khôi phục cũng không tệ lắm, ta danh sách 9 gọi là thợ săn, thân thể các phương diện tố chất đều có chiếm được rõ ràng tăng cường, vượt qua nhân loại bình thường, cùng cách đấu có liên quan bộ phận, đề cao đến càng nhiều, mà ta hiện tại đã danh sách 7. Danh sách 9, thợ săn. Ta giết qua một cái, mà lại ta còn biết đối ứng danh sách 6 gọi, âm mưu ra. Lên một chút hồi tưởng lại ban đầu đến Beckland lúc tao ngộ tên địch nhân thứ nhất. Cái kia khiến cho hắn lâm vào một cái cực lớn vòng xoáy. Suýt nữa khó mà tự kềm chế. Danh sách 8, người khiêu khích. Lên theo miệng hỏi. Hắn rất sớm đã theo Daniji am hiểu dùng hỏa điểm ấy đoán được đối phương phi phàm con đường. Đó là bị Rose xưng là thiết huyết chân hán tử, con đường, hồng tế tự, con đường. Danh sách 7 gọi là người phóng hỏa, cổ xưng, hỏa pháp sư. Daniji run lên một giây, coi là Fogelman, Sparrow đang hoài nghi mình, không tự giác cất cao âm lượng. Chẳng lẽ ngươi cho là ta không am hiểu khiêu khích? Không, ta là phương diện này chuyên gia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN